Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 313, phiên bản 2.0. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là hắn ở sau lưng giở trò quỷ sau khi cúp điện thoại. Lạc Băng Nhan cau mày nhỉ non nói, Trương Dật Phong là ai a, rất lợi hại phải không? Chu Mạn Như đối với Trương Dật Phong thân phận rất là hiếu kỳ. A, một cái nhà giàu đại thiếu thôi. Hiện tại Lâm Hoan liền đem Trương Dật Phong thân phận cùng hắn ở trên máy bay phát sinh xung đột giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Chu Mạn Như tức giận nói ra, gia hỏa này thật ghê tởm. Nhưng rất nhanh nàng chỉ lo lắng mà hỏi, đã Trương gia lợi hại như vậy, vậy ngày mai ban đêm ngươi cùng Lạc Tổng còn muốn đi phó ước sao? Đi, làm gì không đi, tại Hoa Thành Chi Tinh số bên trên, Lâm Hoan liền bị Trương Dật Phong khiêu khích qua, hắn vì không bại lộ thân phận, chỉ là tiểu lộ một tay lấy đó cảnh cáo, không nghĩ tới Trương Dật Phong vậy mà lại đem chủ ý đánh vào Băng Nhan trên thân. Thật sự là thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhịn. Lạc Băng Nhan lo lắng nói ra, Lâm Hoan, hắn đã điểm danh cho ngươi đi, khẳng định sớm đã nghĩ kỹ đối phó ngươi biện pháp, ngươi muốn đi sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, thực sự không được chúng ta trước hết về Giang Nam nghĩ một chút biện pháp. Mặc dù bọn hắn Trương gia thế lớn, có thể ta Lạc Thần tập đoàn cũng không phải dễ đối phó. Lâm Hoan mặc dù thân thủ bất phàm, có thể cường long không áp địa đầu xà, Trương Dật Phong khó tránh khỏi sẽ không làm cái gì quá kích sự tình. Lâm Hoan tự tin nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, nếu là thật sự theo Lạc Băng Nhan nói tới trước về Hoa Thành nghĩ biện pháp. Ai biết còn biết sinh ra biến cố gì, đối phó Trương Dật Phong loại người này, chính là muốn đem hắn đánh đau đánh sợ, mới có thể để hắn giải trí nhớ. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Lạc Băng Nhan đối với Lâm Hoan đã nhanh muốn tới sùng bái mù quáng trình độ. Thấy hắn như thế tự tin, trong lòng của nàng vậy mà cũng một lần yên ổn, cũng không tái xuất nói phản đối. Sau đó, ba người rất ăn ý không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn hắn lại tại trong phòng khách nhìn hai bộ phim, sau đó mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường về sau, Lâm Hoan nhìn đồng hồ, nỉ non nói, sát, còn có 5 tiếng mới có thể hoàn thành thăng cấp, hệ thống bắt đầu thăng cấp về sau, Lâm Hoan liền một mực chờ mong, quả thực là độ dây như năm, thật sự là dày vò vô cùng, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ a Lâm Hoan thở dài. Không biết nên làm những gì đuổi còn lại 5 tiếng, đúng lúc này, WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Hoan cầm lấy xem xét phát hiện là Chu Mạn Như gửi tới. Đã ngủ chưa? Mỉm cười Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, trả lời, không có đây, ngươi nhớ ta à nha? Chu Mạn Như, ta nhớ ngươi lắm. Đến Hoa Thành thời điểm, ta mang theo 2 kiện vừa mua tình, thú nội y, ngươi muốn xem không? Thẹn thùng ồ, Lâm Hoan trong nháy mắt có phản ứng. Dạng gì, phát tấm hình nhìn xem. Sắc Chu Mạn Như, vậy ngươi chờ một lát, qua đại khái 5 phút thời gian, Lâm Hoan nhận được 2 lá ảnh chụp, hắn vốn cho rằng Chu Mạn Như chỉ là đập tình, thú nội y ảnh chụp, ai biết ấn mở xem xét, lại là Chu Mạn Như mặc tình, thú nội y tự chụp hình, một tấm hình là Chu Mạn Như mặc màu đen trong suốt lụa mỏng nằm ngang trên giường tự chụp hình, mặt khác một tờ là nàng mặc màu tím màu đỏ tự chụp hình. Chu Mạn Như vốn là tướng mạo thanh thuần xinh đẹp, dáng người lại tại tuyệt phẩm liệt kê, mặc vào đây 2 kiện tình, thú nội y càng thêm mê người tâm thần, bởi vì Lạc Băng Nhan cũng ở nơi đây. Sở dĩ Chu Mạn Như đi vào Giang Nam về sau, Lâm Hoan một mực không tìm được cơ hội cùng với nàng thân mật. Nhưng ở đây 2 lá ảnh chụp trùng kích vào, Lâm Hoan dục vọng bị triệt để đốt. Hắn hiện tại cũng không lo được Lạc Băng Nhan ngay tại biệt thự này bên trong. Trực tiếp liền đánh một hàng chữ, ta đi tìm ngươi, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường, đi giày, đẩy cửa đi ra phòng ngủ, rón rén đi tới Chu Mạn Như chỗ cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng uốn éo chốt cửa, cửa ứng thanh mà ra, Lâm Hoan thầm nói một câu cửa quả nhiên không khóa, sau đó nhanh chóng lách mình đi vào trong phòng ngủ. Sau khi vào nhà, Lâm Hoan định thần nhìn lại, phát hiện Chu Mạn Như chính cười doanh doanh nằm ở trên giường. Mà trên người nàng mặc, đúng là bộ kia màu đen trong suốt lụa mỏng làm thành tinh. Thú nội y, ừng ực Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng. Chát chát tiếng nói ra, tiểu Như Như, muốn ca ca không? Chu Mạn Như mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu nói ra, ừm Mạn Như muốn ca ca. Tiểu Như Như cùng ca ca là hai người bọn họ đang chơi tình yêu trò chơi nhỏ lúc cho lẫn nhau xưng hô. Lâm Hoan mắt trong nháy mắt bốc lên lục quang. Cái kia để ca ca đến hảo hảo thương yêu thương ngươi đi. Tiểu Như Như muốn ca ca hảo hảo thương yêu yêu nói xong câu đó về sau. Chu Mạn Như mặt đã đỏ đến cổ căn, mà lại toàn thân đều giống như không có khí lực, trực tiếp sụi lơ tại trên giường. Nàng cũng không biết vì cái gì, từ khi cùng với Lâm Hoan về sau, nàng liền biến vô cùng không bị cản trở, trước kia cảm thấy làm rất xấu hổ sự tình, bây giờ lại làm không biết mệt, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình, gặp Chu Mạn Như đã tiến vào trạng thái, Lâm Hoan cũng không chần chờ nữa, hai ba lần trừ bỏ trói buộc liền bay nhào tới, nương theo lấy hai tiếng thỏa mãn thấp giọng hô. Trong phòng ngủ trong nháy mắt xuân ý vô biên, trận chiến đấu này kéo dài đến hơn một giờ mới dần dần ngừng. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Hoan hiện tại là võ đạo tông sư. Thể lực căn bản không phải vấn đề. Huống hồ vừa rồi Chu Mạn Như chỉ mặc một món màu đen da mỏng nội y. Món kia màu đỏ còn không có mặc nha. Tại Lâm Hoan yêu cầu dưới, Chu Mạn Như lại đổi lại màu đỏ. Ca ca, tiểu Như Như đẹp không? Chu Mạn Như mị thái mọc lan tràn mà hỏi. Đẹp, đẹp đến mức nổi lên. Nói xong câu đó, Lâm Hoan lần nữa nhào tới. Lại là một trận đại chiến không biết qua bao lâu. Hai người rốt cục đình chỉ lẫn nhau tổn thương. Chờ đến Lâm Hoan đứng dậy thời điểm, Chu Mạn Như đã mệt mỏi ngủ thật say. Lâm Hoan yêu thương tại Chu Mạn Như gương mặt tiếu lệ kia bên trên hôn một cái. Sau đó mặc xong quần áo chậm rãi đi xuống giường, về tới phòng ngủ của mình. Vậy mà đi qua lâu như vậy. Lâm Hoan nằm dài trên giường sau nhìn xuống thời gian, phát hiện khoảng cách hệ thống thăng cấp hoàn tất chỉ còn một khắc đồng hồ. Thì nói, hắn vừa rồi cùng Chu Mạn Như chơi gần hơn 4 giờ tình yêu trò chơi nhỏ. Đè xuống trong lòng khinh niệm, Lâm Hoan bắt đầu lẳng lặng chờ đợi hệ thống thăng cấp kết thúc. Một khắc đồng hồ về sau, hệ thống quen thuộc thanh âm nhắc nhở rốt cục lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, thần cấp đặc công hệ thống thăng cấp hoàn tất, hiện tại là thần cấp đặc công hệ thống 2.0 phiên bản, 2.0 phiên bản, Lâm Hoan sửng sốt một chút, sau đó kìm nén không được tâm tình vui sướng, lập tức tiến vào hệ thống bắt đầu xem xét, vừa mới đi vào hệ thống. Lâm Hoan liền phát hiện hệ thống giới diện phát sinh cải biến. Ngoại trừ trước đó cá nhân thuộc tính, hệ thống thương thành, thành tựu vật phẩm thương thành, hệ thống tùy thân ba lô đầy 4 cái tuyển hạng bên ngoài. Còn nhiều thêm trang bị vật phẩm thương thành, nhiệm vụ hàng ngày 2 cái này tuyển hạng. Lâm Hoan hít sâu một hơi, ấn mở trang bị vật phẩm thương thành, đợi đến thấy rõ ràng bên trong sở trưng bày những trang bị kia về sau. Lâm Hoan lập tức lâm vào mừng như điên, hát cách chương.